Quyển 3, chương 23, ranh giới sống chết. Trong sa mạc mênh mông bát ngát, dưới ánh nắng chói chang gay gắt, đang có một đoàn lạc đà đi tới. Nhưng trong đoàn lạc đà này, có một con đen cò rúm đầu, bốn chân run rẩy, mặt mũi buồn khổ vô cùng, chỉ thiếu quỳ rạp xuống đất thôi. Lúc này, Đánh Hạ nhìn con lạc đà đang chực khóc, rồi lại nhìn tiểu hắc hổ trong lòng con trai nàng, im lặng nhìn trời. Sớm biết thế này thì nên để chú Sơn Lâm kia trong thành. Dù một ở sa mạc, một ở rừng, nhưng thiên tính của động vật là khó sửa đổi. Cảm giác này như là một con mèo nhỏ cưỡi trên lưng chuột, dù nhỏ thì cũng là mèo. Tiểu hắc hổ kiêu ngạo, ngửa mặt lên gầm một tiếng, gào. Lạc đà sắp khóc ra rồi. Tiếng gầm non nớt chợt im bặt, đôi mắt đen lấy tội nghiệp nhắm lại, cúi đầu xuống. Lãnh Hạ thu hồi ánh mắt cảnh cáo, hài lòng chép chép miệng. Cảm nhận thấy phía dưới rùng rẩy, nàng rất hoài nghi, có khi nào con lạc đà này sắp sợ đến tiểu ra rồi không? Theo bản đồ thì chúng ta đi từ hướng Tây Bắc. Nếu phiến lá này chính là ốc đảo thì có lẽ đã có thay đổi. Theo ấn tượng của ta, chỗ của phiến lá này không có gì cả. Cơ Tam Nương lẩm bẩm đi đầu. Nàng quay đầu lại, khuôn mặt đã che kính, chỉ lộ ra một đôi mắt đầy ngang bướng. Nàng suy tư rồi nói với Lãnh Hạ, sa mạc ngày đêm sống nhau, một khu vực lớn thì chưa chắc đã có thay đổi. Nhưng diện tích của Khi Lan hoang mạc này rất lớn, trên bản đồ này, dù chỉ là một nét, cũng có diện tích vô cùng lớn. Bản đồ này, sợ rằng đã có từ rất lâu, giờ đã thay đổi không ít, tìm được cũng rất khó khăn. Nàng cau mày, rất do dự. Hơn nữa, Lãnh Hạ gật đầu, nàng tuyệt đối tin tưởng phán đoán của Cơ Tam Nương. Đã đi gần 7 ngày trong sa mạc, dù là hồ nước hay cây cối đều không thoát khỏi ánh mắt của nàng ấy. Nhờ vào kinh nghiệm đó mà mọi người tìm được nước bổ sung, bằng không đã sớm chết khát rồi. Hơn nữa chỗ này nhìn bốn phía đều là cát vàng, chỉ có thể dựa vào Cơ Tam Nương. Nàng tiếp lời, hơn nữa cho tới bây giờ chúng ta cũng không biết bảo tàng ở đâu. Nơi nào giấu bảo tàng, ngay cả lão ngoan đồng cũng không biết. Trước đó mọi người cũng đã thảo luận qua, cuối cùng thống nhất rằng nơi có khả năng nhất chính là trung tâm, cũng là nhị hoa. Nhưng đây cũng chỉ là đoán, chỉ có thể tạm thời đi theo hướng đó, dọc đường chú ý động tĩnh trong sa mạc. Có lẽ sẽ có phát hiện mới. Nếu thật sự ở nhị hoa, Cơ Tâm Nương ngẩng đầu nhìn sắc trời, nghĩ một lát, vậy thì tầm 2 ngày nữa là đến. Lãnh Hạ lau mồ hôi trên trán rồi đáp, dựa theo phán đoán của người đi. Đi tiếp hơn nửa ngày nữa. Đến lúc màn đêm buông xuống, mọi người đã có kinh nghiệm nên chọn một chỗ khá cao để nghỉ chân và đắp cát lên để làm tượng trắng. Mọi người quay quanh một chỗ, đốt lửa sưởi ấm. Dù đã có tường cát cao che chắn, nhưng vẫn không ngăn hết được gió đêm rét lạnh trong sa mạc. Lãnh Hạ hơ hơ tay trên đống lửa, nghe Hoa Cô Nương oán giận không ngừng. Ai nha, làn da trắng mịn của ta bị gió thổi nhăn hết rồi. Ai nha, sao lại thô ráp thế này? Ai nha, còn bị phơi nắng đến đen rồi. Mẫu ẻo lả giơ gương đồng lên, há miệng chửi bới. Ai nha, a! Một trận gió thổi qua, trong miệng Hoa Cô Nương lập tức đầy cát vàng. Mọi người liếc qua với vẻ hả hê. Mẫu tiểu hài tử tiến lại gần, nhìn nhìn Hoa Cô Nương, rồi ngạc nhiên nói, Hoa cô cô. Ưm ưm ưm, Hoa Thiên phùng cát ra, hắn phò khăn, mím môi, không dám há miệng nữa. Nhưng sáu chữ kia, mẫu tiểu hài tử cũng hiểu, gọi ta Hoa tỷ tỷ. Chiến thập thất vẻ mặt dò dự, chọc chọc ngón tay yếu ớt nói, nhưng Hoa cô cô. Hoa cô nương chớp chớp mắt, chờ câu nói kế tiếp, hửng. Gần đây có vẻ xà. À! Một tiếng kêu thảm thiết lao thẳng lên trời, thậm chí cả cát cũng giật mình một cái. Hoa cô nương vẻ mặt oán hận, òa khóc, nhào vào lòng Thác Bạc Nhung. Mất mặt! Thác Bạc Nhung trợn mắt liếc hắn một cái, rồi bất đắc dĩ bóp trán. Trong sa mạc nguy hiểm nơi nơi, mọi người luôn căng thẳng, không dám thả lỏng chút nào. Mấy hôm nay mệt mỏi rã rời, giờ có Hoa Thiên ầm ĩ, chợt cảm thấy thoải mái không ít. Ầm! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Mọi người quay đầu lại nhìn, thì thấy một con lạc đà đen quỵ xuống đất, hai mắt run rẩy. Còn ở dưới thì có một vật đen như mực, há miệng gặm chân lạc đà. Hàm răng nho nhỏ, thật sự là không hề sắc, nhưng oai nghiêm của chú Sơn Lâm là không thể chối bỏ, khiến lạc đà bị dọa sợ run người. Chiến thập thất tựa đầu vào vai mẹ, vẻ mặt ngây thơ chất phát. Mẫu thân, tiểu hắc hổ muốn ăn thịt, thập thất cũng muốn. Tiểu ưng mau lóe sáng, nhìn một con lạc đà, dưới ánh mắt thèm thuồng như thế, con lạc đà kia buồn khổ vô cùng. Cơ Tam Nương thu ý cười lại, dặn dò, mọi người nghỉ ngơi cho tốt, hai canh giờ sau tiếp tục đi. Ban ngày rất nóng, đi tối sẽ thoải mái hơn, chịu thêm một ngày nữa là đến nơi rồi. Nói xong, nàng nhắm mắt lại. Mọi người cũng không nói nữa, tiểu thập thất kéo tiểu hắc hổ về, không cho nó gặm nữa. Một đứa bé, một con thú, đều ngoan ngoãn, vùng vào lòng lãnh hạ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sa mạc vào đêm vắng vẻ, chỉ có tiếng gió thổi cát xào xạc, đột nhiên có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Mọi người chợt mở mắt ra, chỉ thấy chính con lạc đà, không hẹn mà cùng đá chân, chạy quanh tại chỗ, vô cùng căng thẳng. Rõ ràng là biểu hiện nôn nóng. Mấy ánh mắt đều nhìn về phía tiểu hắc hổ, vật nhỏ này lại tái phạm. Mẫu tiểu hài tử xoa xoa chân nó biện bạch, không phải nó làm. Gào! Tiểu hắc hổ tủi thân. Đột nhiên, đôi mắt tròn vo nhìn sang hướng khác. Mọi người nhìn theo thì thấy trên mặt đất thi thoảng lại có vài xoáy cát bốc lên rồi lập tức tan đi. Mày liễu nhăn lại. Lãnh Hà hít mắt, biểu hiện căng thẳng nôn nóng của tiểu hắc hổ và lạc đà rất không bình thường, có thể là một loại trực giác của động vật đối với môi trường. Dự cảm không tốt, nhanh chóng dâng lên trong lòng. Gió mùa, là gió mùa. Cơ Tâm Nương bỗng nhiên nhảy lên, ánh mắt rất nặng nề. Nàng vừa nhanh chóng thu dọn hành lý, vừa huýt sáo gọi lạc đà, hét lên. Không đến ba canh giờ nữa, sẽ có bão khác. Chạy mau, mong là có thể thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của nó. Nếu không... Mọi người không dám chậm trễ. Họ cũng biết, nếu không trốn thoát được, thì sẽ có hậu quả gì? Chôn sống. Bọn họ sẽ bị chôn sống trong hoang mạc này. Nửa khắc sau, mọi người nhanh chóng nhảy lên lạc đà. Vừa vung roi, đàn lạc đà nôn nóng bất an đã phóng ngay về hướng Tây Bắc. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được tốc độ của lạc đà. Bình thường, chúng thông thả nhẫn nhơ, giờ sắp phải đối mặt với nguy hiểm, thì ngay cả tiểu hắc hổ cũng không thèm sợ nữa, lao đi như điên. Thời gian cấp bách, gió lớn khét gào, bọn họ đang giành giật từng giây với thiên nhiên. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng rung động lớn, Lãnh Hạ ôm con trai thật chặt, che chở thân thể bé nhỏ của con, quất roi càng mạnh. Tốc độ của lạc đà càng nhanh thêm vài phần. Miễn cưỡng mở mắt ra, nàng nhìn lại phía sau. Đường chân trời đã không thể nhìn rõ nữa, gió lớn cuồn cuộn kéo tới. Lãnh Hạ chưa bao giờ biết, ngay cả gió cũng có thể có tiếng động như vậy, tựa như giờ núi lấp biển. Tốc độ gió cực nhanh, cát cũng vậy, bị gió cuốn đi, như sóng biển màu vàng, tầm nhìn dần dần bị màu vàng đen bao trùm, chỉ trong chớp mắt, quanh mình đã bị cát mịn bao phủ. Đúng lúc này, lạc đà đột nhiên ngừng chân, phút, Lãnh Hạ quất một roi, phút, phút, phút. Tiếng roi liên tục vang lên, nhưng dù quất thế nào, lạc đà cũng không chịu chuyển động nửa bước. Trong hoảng sợ cực độ, chúng nó quay lại một chỗ, vùng đầu vào trong cát. Lãnh Hạ quay đầu nhìn lại, nhanh chóng quyết định, cháy. Nàng chưa dứt lời, đã ôm con trai, lao đi nhanh như chớp. Phía sau, Lão Ngoan Đồng ôm lấy Diệp Nhất Hoàng, Công Tôn Liễu ôm Công Tôn Minh, Thái Bạc Nhung ôm Hoa Thiên, tất cả mọi người đều liều mạng lao về phía Tây. Phía chân trời mịt mù u ám, trên sa mạc, chậm rãi xuất hiện một cái phiểu lớn. Nó dần dần bành trướng ra xung quanh. Cát vàng lao đi, ngày càng nhanh và mạnh, dùng một tốc độ phi thường quét qua mọi nơi. Cồn cát bị san bằng thành bình địa, còn vùng đất trũng thì được lấp đầy. Ầm ầm, ầm ầm. Nó hung bạo quét về phía Tây Bắc, càng ngày càng gần bọn họ. Trên lục địa không hề có gì thay đổi. Trong hoàng cung Đại Tần, Chiếu Bất Diễn đang tự xách tay quỳ trà sát y bản, cong cong mắt hồ ly nhìn Tiêu Phượng đang vô cùng đắc ý, gương mặt vui vẻ chịu đựng. Nơi hàng sở giao chiến, Đông Phương Nhuận đang hít mắt nhìn chiến trường đẫm máu. Trong Tùng Lâm, năm vạn đại quân vội vã di chuyển. Chú Mất Liệt chợp đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đập liên hồi, ưng mau thâm trầm nhìn phía Tây Bắc. Nhưng ai cũng không biết, trong khi làng hoang mạc mênh mông bát ngát đang diễn ra một hồi sinh tử. Lúc này nhân loại nhỏ bé đang chống lại thiên nhiên, không thành công là bỏ mạng, điên cuồng chạy trốn, tranh thủ thời gian. Cát vàng cuồn cuộn bay múa đầy trời, tầm nhìn bị che lấp hoàn toàn. Lãnh Hạ ôm thập thất thật chặt, nàng gắng sức chỉ vì một suy nghĩ, Chiếu Mất Liệt còn đang chờ nàng. Chiếu Mất Liệt cần nàng. Dùng tốc độ nhanh nhất khiến nàng không thể nhìn thấy phương hướng, chỉ có hai chân vẫn máy móc lao đi. Tiếng ầm ì phía sau ngày càng lơ gần, tim đập như trống trận. Đột nhiên vang lên một tiếng hét, trong cái ồn ào của đất trời vang lên bên tai như có như không. Là Hoa Thiên. Ngay lập tức trong đầu nảy ra đáp án, không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng vươn tay ra túm lấy một bàn tay đang trượt ngã, thân mình hơi khuỵu xuống. Thái Bạc Nhung hét lên, đừng để ý đến chúng ta, nhanh chạy đi. Ngay trong giây kế tiếp, hai cánh tay đều được hai người kéo. Hắn cả kinh, đó là Lãnh Hạ và Mộ Nhị chạy bên cạnh hắn và Hoa Thiên. Vừa nãy hét lên khiến trong miệng đầy cát, Thái Bạc Nhung và Hoa Thiên còn không có thời gian phun ra, trong cảm động có sự kiên quyết, mau buông tay, đây là cát, chúng ta sẽ bị chôn sống hết đấy. Nữ nhân, mau buông tay. Lãnh Hạ, mau buông tay. Thái Bạc Nhung và Hoa Thiên cùng lên tiếng. Trong không gian mờ mịt, cát vàng cắt liên tục qua da thịt, ai cũng không thể nhìn rõ mặt người khác, nhưng hai cánh tay kia đều rất chặt, rất chặt, không vứt bỏ, cũng không từ bỏ. Mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt, lời còn chưa nói hết, nửa người đã bị vùng vào trong cát, lực hút mãnh liệt nuốt chửng lấy hai người, kéo theo cả đám người đen túm chặt đằng sau. Trong giây lát, trên sa mạc đã không còn ai cả. Cũng trong lúc đó, bão cát gào thét lao về hướng tây bắc, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Cát vàng dần dần chậm lại, rồi rơi xuống, cuối cùng cơn bão biến mất hoàn toàn, hoang mạc lại khôi phục sự yên tĩnh như lúc ban đầu, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Quyển 3, chương 24. Cùng tiến cùng lùi với liệt vương. 13 tháng 10. Cuối thu hiu quạnh, ngày này có thể nói là ác mộng của Nam Hàn. Một cánh quân Đại Tần đột nhiên xuất hiện, giống như một thanh lợi kiếm cắm thẳng vào trung tâm đèn chứa hụt binh lực của họ, đâm thẳng vào trái tim Nam Hàn. Nửa tháng trước, khi Đông Sở đã hạ ba thành, hai tin tức không hẹn mà cùng truyền về triều đình Nam Hàn, Đại Tần và Tây Vệ cùng xuất binh tấn công. Phía Bắc, tròn 15 vạn quân Tần hung mãnh tấn công biên cảnh Quế Trung Quan, sĩ khí ngút trời. 7 ngày sau, đại quân tiếp tục đi về hướng Nam, bày trận trước thành Châu Lan. 15 vạn đại quân xếp thành một hàng, thành thế lớn đến nỗi khiến Châu Lan thành sợ vỡ mật. Triều đình vô cùng kinh hoàng, lại có tin tức báo về, Đại Tần tiếp tục phái ra 15 vạn binh mã hướng về phía Nam để tụ hợp. Tổng cộng có 30 vạn đại quân, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Hai bên bị Đông Sở và Tây Vệ kiềm chế, ba mặt thụ địch, ngược lại, đô thành ở trung tâm là an toàn nhất. Đô thành Nam Hàn là Di Thành, từ Nam đến Bắc, Chi Thành, Lạc Thủy, Dung Khâu, Chiêu Thành, Vĩnh Sa, Châu Lan, Quế Trung Quan, bảy thành trì nối thành một đường. Sau khi triều đình tranh luận kịch liệt, một phe cho rằng nên phái 30 vạn đại quân ở đô thành ra trợ giúp Châu Lan, một phe lại cho rằng trong đô thành không thể không có binh lực. Cuối cùng, Hoa Mỹ đứng ra trấn áp, xuất ra 20 vạn binh ở bốn thành gần đó chi viện cho Châu Lan. 8 ngày sau, 20 vạn quân mới đi được nửa đường thì Châu Lan đã bị công phá. 2 vạn bại quân Nam Hàn còn sót lại nhanh chóng rút lui về phía Nam, tụ hợp với 20 vạn đại quân ở Vĩnh Sa. Lần này là 22 vạn đối chiến 30 vạn. Nam Hàn co đầu rụt cổ trong Vĩnh Sa, binh mã Đại Tần không công thành được, hai phe bắt đầu giằng co. Tiêu Trấn Kiền chỉ huy 30 vạn đại quân đóng quân ở ngoài Vĩnh Sa thành, bày ra tư thế sẵn sàng tấn công. Chỉ cần đại quân trong thành có ý rút lui, quân Tần lập tức công thành, dọa bọn họ không dám đi. Còn nếu 22 vạn quân Nam Hàn tiếp tục co rúm trong thành, thì quân Tần lại lui ra phía sau dựng trại. Cứ thế, giằng co gần một tháng. Triều đình Nam Hàn vốn cho rằng quân Tần không công được Vĩnh Sa, đang thở phào đắc ý, thì lại thu được tin một cánh quân Tần đột ngột xuất hiện ở khu vực trung tâm, cả đám trợn trắng mắt. Máu còn chưa kịp phun ra, đã có tin tiếp. Cánh quân này có 5 vạn người, chỉ huy là Đại Tần Chiến Thần, Chiến Bắc Liệt. Đến đây, kẻ ngu cũng hiểu ra. Đại Tần và Tây Vệ đột nhiên xuất binh nửa tháng trước, không phải là vì ngày hôm nay sao? Một chiêu Dương Đông kích Tây, dụ bọn họ chia binh lực, đợi đến lúc ở đây thiếu binh thì 5 vạn đại quân này liền trở thành một cái gai ở trái tim Nam Hàn. Một chiêu này rất tiện, con mẹ nó rất tiện. Trên triều đình Nam Hàn, văn võ bá quan và thái hậu Hoa Mỹ vốn căm thù chống đối nhau mấy tháng trời, cuối cùng cũng có một lần có chung suy nghĩ, không hẹn mà cùng tạm thời bỏ qua hiềm khích, mắng chửi phỉ nhổ nam nhân tên chứng bất liệt kia, hận không thể sóc thịt uống máu hắn. Có lẽ đã lâu rồi, 3 năm quá yên bình, khiến họ quên mất tôn sát thần này. Quên mất danh hiệu của hắn, Đại Tần Chiến Thần. Quên mất mấy trăm trận chiến hắn từng trải qua, trăm trận trăm thắng. Quên mất những trận chiến vang dội của hắn, lấy ít thắng nhiều, xuất quỷ nhập thần, khiến đối phương trở tay không kịp. Quên mất Đại Tần Chiến Thần, dụng binh như thần, khắp thiên hạ không có ai là đối thủ. Chiến Bất Liệt chết tiệt, 13 tháng 10 chết tiệt. Nam Hàng chửi bới, không vì qua ngày 13 mà kết thúc. 14 tháng 10, Lạc Thủy Thành bị phá. Lạc Thủy Thành tiếp giáp với Đô Thành, trong đó chỉ còn 3.000 binh mã. Chỉ trong một ngày, đã bị 5 vạn đại quân của Chiến Bất Liệt đánh hạ. Nhưng mà khi Nam Hàng cho rằng Chiến Bất Liệt sẽ chỉ huy 5 vạn đại quân xuất phát về Đô Thành, thì hắn lại lấy lương thảo và quân nhu trong thành lẻn về phía Dung Khâu. Còn Lạc Thủy, hắn để lại 3 vạn binh mã. Chiến Bất Liệt biết Di Thành chỉ còn 10 vạn binh mã, dù thế nào cũng không thể chiếm lại Lạc Thủy Thành, nhất là Nam Hàng căn bản cũng không có gan để Đô Thành trống không. Nội loạn chưa yên, Hoa Mỹ vẫn đang đối đầu với Văn Võ Bá Quan, triều đình đang vô cùng căng thẳng. Nàng dám điều 10 vạn binh từ Di Thành đi cứu Lạc Thủy ư? Đến lúc đó, không có con áp chủ bài, không có đại quân, chức thái hậu này cũng chỉ làm đến đây thôi. 19 tháng 9, Chiến Bất Liệt chỉ dẫn theo 2 vạn đại quân, tiếp tục phá tan 3.000 binh mã ở Dung Khâu. Như cũ, hắn để lại 1 vạn người, rồi dẫn 1 vạn người còn lại và 400 thí tiên lãnh hạ để lại cho hắn, tiếp tục đi về phía Bắc. Gió thu lạnh thấu xương, hai bên đường, cây cối đã khô héo, hơn 1 vạn người đi thành hàng dài, trên đường dẫm trên lá khô vàng. Mọi người đều đang nhìn bóng người cao ngất đi đầu, sự sùng kính trong lòng không tài nào tả nổi. Lúc trước họ được chọn, cũng không biết mục đích của lần hành động này là gì. Chỉ là đi theo nam nhân này, đi theo Đại Tần Chiến Thần của bọn họ, trèo đèo lội suối, lên trần xuống biển. Trong nửa tháng, chịu mọi gian nan, đường xá gồ ghề, màn trời chiếu đất, dã thú khắp nơi, rồi đột nhiên đánh thẳng vào trung tâm Nam Hàn. Lại càng không ngờ, binh lực trong 3 thành trì ở đây đều ít, mà đại quân phía ngoài, vốn cho là đại quân chủ lực, lại chỉ là kế Dương Đông kích Tây, sải đường cho bọn họ. Kỳ chiêu đó là do nam nhân này nghĩ ra, chỉ huy 5 vạn đại quân tự mình xâm nhập vào lòng quân địch. Kế sách kiêu ngạo như thế, giống như giẫm nát toàn bộ Nam Hàn dưới lòng bàn chân, cũng chỉ có Đại Tần Chiến Thần mới có thể nghĩ ra, mới có thể làm được. Trong hơn vạn người, chỉ có 3 người bây giờ cảm thấy rất kỳ quái. Cuồng Phong, Thiển Điện, Lôi Minh liếc mắt nhìn nhau, nghi hoặc nói, gần đây ra sao vậy? Không phải họ đa nghi, mà họ rất hiểu Chiến Bất Liệt. Không biết từ lúc nào, trên người mổ nam nhân hiện lên một trạng thái kỳ dị, như là đang cố gắng kiềm nén cái gì đó, càng ngày càng ít nói, lúc sau chiến thì như không muốn sống. Ngày nào cũng thấy có tia máu trong mắt, như thể ban đêm không nghỉ ngơi được. Lúc các binh sĩ vui mừng khôn xiết thì lại tỏa ra khí tức lạnh khốc, người lạ chớ đến gần, rất bất thường. Lôi Minh chớp chớp mắt rồi thở dài, là lo lắng cho Tiểu Phương Phi đi. Hắn nói đúng rồi, quả thật là Chiến Bất Liệt lo lắng cho lãnh hạ. Một ngày nào đó hơn nửa tháng trước, tim hắn bỗng nhiên đập như trống trận, giống như muốn nhảy ra ngoài. Cảm giác này như là có một tảng đá nặng nghìn cân chặn ở ngực, khiến hắn cảm thấy đứng ngồi không yên, toàn thân đều nóng nảy, máu như không thể lưu thông. Trong đầu hắn lập tức nảy ra một dự cảm không tốt, mẫu sư tử đã xảy ra chuyện. Hắn không muốn tin dự cảm này, hắn biết Lãnh Hạ rất bưu hãn, nên cố gắng gạt bỏ ý nghĩ này đi. Chứ Mất Liệt vẫn như trước, nhanh chóng xuyên qua trần trậm, công thành, hạ thành này, lại công thành khác. Khả năng kiềm chế khiến hắn hành động không hề do dự, thậm chí còn có thể phân tích tình hình triều đình Nam Hàn và Hoa Mỹ. Tất cả hành động đều như kế hoạch, tiếp tục đến Chiêu Thành để thực hiện nhiệm vụ của hắn, làm nhiệm vụ của Đại Tần Chiến Thần. Từ ngày đó, cảm giác kia không xuất hiện nữa, nhưng dự cảm trong lòng ngày càng mãnh liệt. Nó như một cây thuốc viện mọc rễ rồi từ từ phát triển thành một đóa hoa xinh đẹp nhưng kịch độc, vô tình ăn mòn tâm can hắn. Chắc chắn mẫu sư tử đã xảy ra chuyện. Chứ Mất Liệt sắp bị mấy loại phán đoán này dằn vặt đến điên rồi. Hắn đột nhiên nhận bước, ra lệnh cho Thiển Điện, gọi Lâm Thanh và Lý Tuấn đến. Không bao lâu sau, hai người đã đứng bên cạnh hắn. Chứ Mất Liệt nhìn hắn, trong ưng mâu đằng đằng sát khí, toàn thân tản ra hàn khí lạnh thấu xương, đi nhanh về phía trước. Phương xa, Lý Tuấn muốn hỏi một câu là hắn gọi bọn họ tới làm gì, nhưng cảm nhận được khí tức âm trầm kia thì đành nuốt lại lời định nói. Lý Tuấn liếc nhìn Lâm Thanh, Lâm Thanh cũng nhìn hắn một cách mờ mịt. Cứ đi như thế, Chứ Mất Liệt không nói với bọn họ nửa chữ. Hai người định quay về, nhưng vừa bước được nửa bước đã cảm nhận thấy khí tức của nam nhân kia đột nhiên âm lãnh thêm vài phần. Được rồi, coi như là nể mặt cô nương, bọn họ nhịn. Nhịn a nhịn, nhịn a nhịn, nhịn suốt một ngày, rốt cuộc không nhịn được nữa. Phương xa, Lâm Thanh hét lớn một tiếng. Chứ Mất Liệt nhận bước, Lâm Thanh lập tức rụt cổ lại, yếu ớt nói. Cái kia, Phương xa, gọi chúng ta đến. Cuối cùng Đại Tần Chiến Thần cũng liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, đi theo là được. Dứt lời, tiếp tục đi thẳng. Thật ra hắn cũng không biết mình gọi hai người kia tới làm gì, thần xui quỷ khiến thế nào lại bảo Thiển Điện đi gọi người. Nhưng thật ra hắn cũng không hối hận. Hai người kia, một là thuộc hạ đầu tiên và trung thành nhất của mẫu sư tử, một là con nuôi trên danh nghĩa của mẫu sư tử. Ở cạnh người có quan hệ thân thiết với Lãnh Hạ, hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút. Được rồi, Chứ Mất Liệt thừa nhận, hắn điên thật rồi. Cùng Phong, Lôi Minh cùng thở dài, không nói gì hỏi trời xanh. Bỗng nhiên thấy Thiển Điện nhảy tới, không khỏi sùng bái nhìn hắn. Gan không nhỏ à. Thiển Điện yếu ớt thò đầu ra hỏi. Xa, không ngờ Chiêu Thành lại dựa vào Vĩnh Xa. Bên trong thành Vĩnh Xa còn có 22 vạn đại quân đấy. Nếu Vĩnh Xa phái ra 10 vạn thì chúng ta phải đối phó thế nào? Chứ Mất Liệt lạnh lùng cười, âm lệ khiến Thiển Điện rung cả người. Ngoài thành Vĩnh Xa chẳng phải có 30 vạn quân Tần sao? 10 vạn người thì sao? Chỉ cần có thể chiếm được Chiêu Thành, dù có 10 vạn người bao vây, chúng ta cũng chỉ cần liều mạng chống chọi 10 ngày. Trong Vĩnh Xa chỉ còn hơn 10 vạn, chuyện quân Tần phá thành cũng chỉ là sớm hay muộn thôi. Đến lúc đó, Ưng Mâu hít lại âm trầm cười, Chiêu Thành cũng chỉ là cá nằm trên thớt thôi. Thiển Điện rụt cổ lại chạy đi. Hắn ném cho Lôi Minh và Cuồng Phong một ánh mắt oán niệm. Hắn đang nỗ lực dùng quân tình để khiến Vương Sa phân tâm. Ai ngờ, Sa chúng ta quá kỳ quái, người bình thường không thể ngăn cản. Ba người ôm đầu than thở. Ai, Tiểu Phương Phi, mau quay về đi. Nam nhân không có tức phụ, thương không dậy nổi à. Chứ Mất Liệt phân tích không sai. Dù bị 10 vạn người bao vây công thành, dùng 1 vạn tinh binh của hắn và Thí Thiên thì tuyệt đối có thể chống đỡ được hơn 10 ngày. Mà hơn 10 ngày, tuyệt đối có thể trợ giúp Tiêu Trấn Kiện phá thành. Nhưng mọi chuyện quan trọng nhất là phải có lương thảo đầy đủ. Theo kế hoạch lúc trước của hắn, 5 vạn người men theo lương thảo dùng trong 2 tháng, mà ở mỗi thành đều có kho lương, bách tính cũng có lương thực dự trữ, lương thảo là chuyện không cần lo. Nhưng Chí Mất Liệt lại không nghĩ đến một vấn đề khác, đó là thái độ đối đãi với bách tính của binh lính Nam Hàn. Có lẽ không phải không nghĩ đến, mà hắn cho rằng chỉ cần là người có lương tâm thì sẽ không làm ra chuyện như vậy. Cho nên, khi hắn dẫn hơn vạn người đến Chiêu Thành, phát hiện cửa thành mở rộng ra, cả thành trừ bách tính ra, không có lấy một binh sĩ, thì cũng đã đoán được tình hình trong thành và khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Trong thành lộn xộn, không ít hàng quán đổ nát, không ít đồ dùng trong nhà bị quăng đầy ngoài đường. Dân chúng đứng ngẩn ngơ nhìn bọn họ vào thành, trong mắt có vài phần hận ý. Thứ ánh mắt này, bọn họ đã quá quen rồi. Mỗi lần bước vào một thành trì, điều đầu tiên gặp phải là hận ý của dân chúng. Dù sao đây cũng không phải là bách tính tại Tần. Đối với bách tính Nam Hàn mà nói, bọn họ là quân xâm lược. Nhưng hận ý này sẽ thay đổi theo thời gian, chứ Mất Liệt có kinh nghiệm, cũng có tự tin. Nhưng lần này lại khác, trong ánh mắt đầy hận ý này, có thêm vài phần chua xót, tuyệt vọng, sụp đổ, không dám tin, không muốn tin. Thuộc hạ tìm một lượt trong thành, rồi bất cái chỉ bẩm báo cho hắn. Phương xa, ba nhịn binh mã thủ thành, đã mang lương thảo chạy mất rồi. Không chỉ là lương thảo trong kho lương, thậm chí họ còn đánh cướp của bách tính, cướp hết tất cả lương thảo dự trữ của dân chúng rồi. Chứ Mất Liệt không hề kinh ngạc, hắn lập tức hạ lệnh. Đừng làm phiền bách tính, chia đôi lương thảo của chúng ta ra, sau này các huynh đệ phải chịu khổ vậy. Mọi người hét lớn, theo vương gia, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Nhìn ánh mắt kiên định của bọn họ, Chí Mất Liệt gật đầu, bọn họ đều hiểu sẽ phải đối mặt với cái gì. Ba nhìn người kia chạy đến Gia Hưng Thành xong, nhất định sẽ dẫn binh mã về, rồi bao vây Chiêu Thành. Đến lúc đó, việc họ có thể làm là bảo vệ tòa thành này, chờ Đại Tần phá Gia Hưng rồi tới trợ giúp. Có thể sẽ mất 7-8 ngày, thậm chí là hơn 10 ngày. Dù trước đó đã chuẩn bị đầy đủ lương thảo ở hai thành trước, nhưng phải chia lương thảo của 1 vạn người cho hơn 10 vạn người, thì dù có ăn cháo loãng cũng chỉ chống được 5 ngày. Chứ Mất Liệt nhìn bách tính trong thành, dùng nội lực để truyền lời đi xa nhất. Bản vương là Đại Tần Liệt Vương. Tướng sĩ Đại Tần sẽ không quấy rầy bách tính. Ta biết trong thành đã không còn lương thực. Mọi người đừng hoảng sợ. Giờ chúng ta cũng ở một thành, chính là người một nhà. Chỉ cần có bản vương, nhất định sẽ để mọi người có cơm ăn. Dù ăn không đủ no, bản vương cũng sẽ chịu đói cùng mọi người, chỉ cần chịu 10 ngày. Đợi vương phi của bản vương đến. Nói đến đây, trong lòng bỗng đau xót. Ánh mắt của dân chúng chợt lóe lên, nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Hắn không nói nữa mà xoay người bước đi. Loại chuyện này không cần giải thích, dùng hành động thực tế để chứng minh có ít hơn nói suông nhiều. Chứ Mất Liệt đến một phủ đệ trong thành, tìm một sang phòng để nghỉ ngơi một chút. Hắn biết những ngày tiếp theo còn gian nan hơn hắn tưởng tượng, nhất là trong gian nan còn có hoảng loạn không ngừng. hắn kìm nén không nghĩ đến tức phụ nữa, không nghĩ đến con trai nữa, không nghĩ đến con gái bé nhỏ trong bụng tức phụ nữa. Hắn cần nghỉ ngơi, hắn phải nghỉ ngơi, phải ép buộc bản thân nghỉ ngơi cho tốt, để nghênh đón đại chiến, không ngừng nghỉ ngày sau. 22 tháng 10, Chiêu Thành nghênh đón binh mã như đã đoán trước. Những tiếng vó ngựa đình tài nhức óc cuồn cuộn lao đến dưới chân thành. 10 vạn binh mã đông nghìn nghịch, mặc áo giáp cầm vũ khí, không đàm phán, không chỉnh đốn, công thành. Khắp nơi đầy tiếng kêu rên thảm thiết, các binh sĩ Đại Tần ở trên tường thành không ngừng phun đao chém đứt, dây câu, bắn tên đánh trả binh lính Nam Hàn. Dưới tường thành, vô số binh lính Nam Hàn lao lên đông như kiến, người này ngã, người ở phía sau lập tức xông lên, điên cuồng trèo. Thời gian có vẻ rất quan trọng. Nam Hàn giành giật từng giây, nhất định phải giết chết Đại Tần chiến thần ở đây trước khi Sa Hưng bị phá. Để quay lại bổ sung binh lực cho Sa Hưng thành, rồi quăng đầu Đại Tần chiến thần xuống để làm sụp sĩ khí của quân thù. Xiết a, xiết a. Thời gian trôi nhanh qua. Chú Mất Liệt đứng trên tường thành, chắp tay nhìn chăm chú, chỉ huy mọi người phản kích đầu trà đáy, đứng như thế suốt 3 ngày. 3 ngày, hắn vẫn không nhúc nhích. Áo choàng đen như mực, tung bay trong gió, hắn đứng ở chỗ mọi người, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy. Thở khắc này, sức lực của một người chưa chắc đã giúp được bao nhiêu, nhưng tinh thần lại vô cùng quan trọng. Hắn dùng hành động nói cho bọn họ biết có hắn ở đây. Dù thế nào cũng có hắn, đồng sinh cộng tử. 3 ngày không ngủ, 3 ngày chỉ dùng qua nước cháo. Trong thành xếp mấy nồi lớn, đổ gạo tiếp nước. Nồi cháo sôi sùng sục, ngày nào bách tính cũng dậy sớm, xếp hàng chờ, ai cũng bưng một bát nhỏ. Đỡ lấy bát nước cháo, dù ăn không đủ no, nhưng có thể duy trì mạng sống, mà hắn sống mọi người, không dùng thêm dù chỉ một hạt gạo. Trong ưng mau phần đầy tơ máu, chăm chú nhìn đại quân Nam Hàn ở phía dưới và vô số thi thể dưới tường thành. Những thi thể này có thể là Nam Hàn, nhưng cũng có thể là binh lính Đại Tần bị bắn chết ngã xuống, chồng lên nhau, máu tươi nhuộm đỏ một vùng đất. Tiếng kêu trên chưa từng ngừng lại. Nam Hàn có ưu thế về số lượng, tiến hành xa luân chiến, mà Đại Tần bên này hơn 1 vạn tướng sĩ đều chưa được chợp mắt suốt 3 ngày. Bọn họ gào thét như phát điên, chiến đấu quên mình với kẻ địch gấp 10 lần, cố gắng bảo vệ thành trì này. Mặt trời lặn xuống, 1 ngày nữa lại qua đi. Đêm đó, Lôi Minh đi lên tường thành, nhỏ giọng nói một tin tức đã được đoán trước. Xa, lương thực trong thành không chống được 1 ngày nữa. Bọn họ vốn tính là 5 ngày, giờ đã qua 6 ngày, vẫn còn lương thực trong 1 ngày. Từ ngày thứ 2, biết được tình hình lương thảo, có không ít thanh niên trai tráng tự nguyện mỗi ngày chỉ đỉnh 1 lần cháo, tiết kiệm được lương thực trong 2 ngày. Nhưng dù vậy, cũng chỉ có thể chống đỡ được nốt ngày mai. Hơn 1 vạn người Đại Tần, đến giờ chỉ còn chưa đến 5.000 người. Trong tình hình bị 10 vạn quân Nam Hàn tấn công, 1 vạn người ăn không đủ no, còn có thể thủ thành được 6 ngày. Chiến tích này tuyệt đối có thể kiêu ngạo. Nhưng mà còn chưa đủ. Đến ngày thứ 7, dân chúng toàn thành, dù già trẻ hay nữ tử, đều tự phát chỉ dùng 1 bát cháo. 1 bát cháo có ít, có rất ít gạo. Ngày thứ 8, chỉ có một số ít người già yếu nhận nước cháo. Mùi máu tươi tràn ngập, chiến tranh ngoài thành vẫn còn tiếp tục. Ngày thứ 9, đào thạch cơ, phủ tiễn, lăng cây, phôi, nước sôi, chỉ cần có thể sử dụng được thì đều sử dụng, cả đồ dùng của Bách Tính cũng đều được phót nhọn làm tên. Nhưng chỉ có thể chống đỡ được tạm thời. Trong trận chiến cấp bách thế này, một phần lớn Bách Tính đã suy yếu mệt mỏi, chứ đừng nói là tần binh không ăn không ngủ, phải chiến đấu liên tục. Bọn họ mở to hai mắt đỏ sậm, máy móc chém xiết, mỗi chiêu đều cố gắng hết sức, giống như một giây sau họ đều có thể ngã xuống. Chứ Bất Liệt cũng như vậy, hắn vẫn đứng ở đó, trong mương mau vằn đầy tơ máu, nhưng lưng hắn vẫn luôn thẳng tắp, không hề động. Mấy ngày nay, hắn nói nhiều nhất câu này, chịu đựng, viện quân sẽ đến. Chịu đựng, vương phi của bản vương sẽ đến. Luôn ôm lòng tin như vậy, dù thể lực đã tiêu hao đến cực hạn rồi, hơn 2.000 binh lính cuối cùng của Đại Tần vẫn đang chống đỡ. Binh lính Nam Hàn không phải không khiếp sợ, bọn họ vốn cho rằng đối phó với một vạn tần binh là chuyện dễ như trở bàn tay, lại không biết chiêu thành kia mỗi lần lung lay sắp đổ đều vững lại đến không ngờ. Nam tử trên kia vẫn thẳng lưng chắp tay như cũ, hai nhìn binh lính Đại Tần vẫn ra sức chém xiết không ngơi nghỉ. Kiên cường, giống như tuyết phong ở Bắc Yến, sừng sững không đổ, mãi mãi bất biến. Trận chiến này, dù kết quả thế nào, Nam Hàn đều trở thành trò cười cho thiên hạ. Ngày thứ 10, điều càng khiến quân đội Nam Hàn không ngờ là hai nghìn người ít đến đáng thương trên kia trong một đêm đã được bổ sung đầy đủ, như là đám binh lính đã chết kia hồi máu sống lại. Đi con mẹ nó sống lại. Bọn họ chăm chú nhìn những kẻ đang cầm đao kiếm, búa, liềm chém xiết binh lính Nam Hàn kia, chính là Bách Tính Chiêu Thành, Bách Tính Nam Hàn. Những người ngày thường chỉ biết cầm dao cầm cuốc, giờ hung hăng chặt đầu người, phằng đầy máu. Máu tươi phằng đầy mặt, dân chúng hoảng sợ khóc lớn, lau vết máu, rồi lại phùng thẳng búa vào quân Nam Hàn. Đại quân Nam Hàn lập tức sôi trào. Bọn họ nhảy dựng lên chửi rủa, đồ lòng lang dạ sói, đồ mất gốc. Những tiếng mắng chửi này dần dần biến mất trong từng tiếng gào khóc của Bách Tính. Nam Hàn vứt bỏ chúng ta, các ngươi vứt bỏ Bách Tính Nam Hàn, các ngươi cướp lương thực của chúng ta, là họ. Bách Tính hét lên khàn cả giọng, chỉ vào những binh lính Đại Tần đã mệt mỏi đến hôn mê, là họ, là hắn. Rồi lại chỉ vào Chí Bất Liệt đứng đó, bọn họ không vứt bỏ chúng ta, hắn không vứt bỏ chúng ta. Nam Hàn vứt bỏ chúng ta, nhưng Đại Tần không vứt bỏ chúng ta. Châm chọc đến mức nào chứ? Lúc hơn một vạn người Đại Tần tiến vào Chiêu Thành, bọn họ căm hận, bọn họ chống đối, bọn họ ghét cay ghét đắng đám người xâm lược này. Mà lúc toàn thành không có lương thực, phải đối mặt với đói rét, thậm chí là cái chết. Những người khiến họ phẫn hận này đã chia sẻ lương thực của mình cho họ. Binh lính Đại Tần không hề làm chuyện gì quấy rầy bọn họ, ngay cả nước cháo cũng không uống nhiều thêm một bát. Bọn họ nhìn thấy, quan sát được, phương xa Đại Tần kia không khác gì bọn họ. Hắn không hăm dọa, không tra vẻ đạo mạo, hắn như một tấm bia lớn đứng trên tường thành cho bọn họ cảm giác an toàn. Hơn một vạn tướng sĩ, đến giờ chỉ còn không đến 2.000. Đây là dùng máu tươi và sinh mạng bảo vệ thành trì này, bảo vệ Bách Tính Nam Hàn bọn họ. Từng tiếng kêu khóc, tê tâm liệt phế, áp hết mọi tiếng động, dân chúng kiên định gào thét. Cùng tiếng cùng đùi với Đại Tần, cùng tiếng cùng đùi với Liệt Vương. Vô cùng châm chọc, Bách Tính Nam Hàn chống lại binh lính Nam Hàn, Chí Bất Liệt chỉ huy thuộc hạ còn sống cùng Bách Tính kháng địch. Dù Bách Tính trong thành còn hơn 10 vạn, nhưng thanh niên trai tráng đã sớm bị trưng binh, không còn mấy người, nhưng người xà và nữ tử đều ra trận. Bọn họ cầm những thứ vật dụng thường ngày đánh thẳng vào những người đã bán đứng bọn họ. Đây là khát vọng sống. Trong mắt quân lính Nam Hàn, lực lượng của bọn họ vô cùng yếu ớt, nhưng lực lượng này lại làm toàn bộ binh sĩ Nam Hàn chấn động. Bọn họ cũng từng là bách tính, bọn họ cũng có cha mẹ, bọn họ cũng lấy vợ sinh con. Bọn họ chính tai nghe được bách tính Chiêu Thành đánh giá Đại Tần, cũng chính mắt nhìn thấy hành động của Đại Tần Liệt Phương. Lòng tin chống sạc như sụp đổ một mảnh, có cái gì đó đen len lỏi vào. Là cái gì, bọn họ không rõ. Nhưng thứ này khiến động tác bọn họ leo lên tường thành chậm lại, tiếng hét yếu đi, cánh tay giơ binh khí lên, đầy do dự. Nhìn máu tươi và thi thể dưới thành, bọn họ không khỏi tự hỏi, đáng sao? Dần dần, bắt đầu có binh lính cúi đầu xuống, đuôi sang một bên, ném vũ khí trong tay đi, quỳ xuống ôm đầu khóc sống lên. Có chiến tranh để làm gì? Bọn họ không hiểu, chiến tranh suốt trăm ngàn năm qua, rốt cuộc là vì cái gì? Càng ngày càng nhiều binh lính lui ra, khiến tướng lĩnh Nam Hàn quát lớn, giết a! Các ngươi muốn tạo phản sao? Giết, giết hết đám điêu dân này! Binh sĩ cười khổ, tướng lĩnh này cũng từng là điêu dân đấy thôi, nhưng nhờ cướp lương thảo của bách tính mà được thăng chức. Tướng lĩnh kia nhặt một thanh đại đao lên, vung về phía một binh lính bên cạnh, nhiễu loạn quân tâm, bản tướng giết! Phút! Tướng sĩ kia trợn trắng mắt, rơi xuống vũng máu, sửa mi tâm hắn ta có cắm một mũi tên sắc nhọn. Tướng lĩnh chết, đại quân Nam Hàn như bị nổ tung, vô cùng rối loạn. Bọn lính nhìn người vừa bắn tên, nam tử oai hùng đứng trên tường thành kia. Dù mắt hắn phằn đầy tơ máu, hai mắt thâm đen, gò má gớp lại. Sâu ri đầy cằm, nhưng vẫn không thể xấu đi sự bá đạo kiêu ngạo, phong tư giống như thần đế. Khóe môi khô nứt, từ từ cong lên. Hắn biết, căm hận và chống đối, cuối cùng sẽ thay đổi.